đồng nghiệp tán gẫu về tai nạn, đều nói đã xem trên TV, liên tục khen Chu Minh anh hùng cứu mỹ nhân, còn cố ý nói với Trung Tình, Chu Minh rất tốt, lại nhiệt tình, mọi nữ đồng nghiệp trong công ty đều yêu thích. Khóc chuyện audio.com, Chu Minh vội ngăn họ lại, để họ khỏi nói lung tung, Trung Tình chỉ lạnh nhạt cười. Mấy người đồng nghiệp còn ồn ào, hỏi khi nào có thể nhận thiệp mừng của hai người, Chu Minh có chút đăm chiêu nhìn Trung Tình cụp mắt xuống, Chu Minh vội vàng nói đầu có chút đau, để họ nhanh trở về. Mấy người đồng nghiệp đều trêu tức anh cảm thấy nhiều người chướng mắt, họ thức thời lập tức bỏ đi, không làm bóng đèn nữa. Một đám người ngây người một hồi lâu lục tục rời đi, phòng bệnh yên tĩnh đi rất nhiều. Cách chương.